Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghĩ đến truyền thuyết về rừng sương mù, nội tâm Trác Tông Chủ tràn đầy nôn nóng. Ở vạn năm trước, rừng sương mù đã bạo động qua một lần, lúc ấy không có bất luận tiên nhân nào để ý. Toàn bộ tầng trời thứ ba trực tiếp bao phủ ở bên trong một mảnh sương mù. Ở trong sương mù ngay cả thần thức cũng dùng không được, nhìn như có được hai mắt. Trên thực tế cùng người mù không có gì khác nhau. Vốn tưởng rằng những sương mù đó chỉ có chút tác dụng này, nhưng âm thầm còn có rất nhiều sinh vật không biết tên. Không có tiên nhân đã từng thấy loại sinh vật này. Nhưng phàm là gặp được loại sinh vật này đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc ấy bất luận là tiên tộc hay là dị tộc đều là thương vong vô số. Sau đó không biết là nguyên nhân gì, sương mù chậm rãi tan đi. Dần dà, trải qua sự gột rửa của thời gian, mọi người cũng đều chậm rãi quên đi. Không nghĩ tới vạn năm sau, rừng sương mù lại lần nữa bạo động. Thật sự là tránh thoát móng vuốt của sói lại vào miệng hổ. Vừa mới đánh bại dị tộc, hiện tại lại tới sương mù. Đây là trời muốn diệt tầng trời thứ ba sao? Không biết lần này Lâm Long có thể giải quyết được không. Bất quá Trác Tông Chủ cảm thấy khả năng không lớn. Sương mù nhiều như vậy, hơn nữa trong đó còn có sinh vật lợi hại, căn bản ngay cả bóng dáng của bọn chúng đều nhìn không thấy. Bọn chúng rõ ràng chính là sinh hoạt ở bên trong sương mù. Cũng có cường giả liên thủ chuẩn bị hủy diệt rừng sương mù, nhưng là bên ngoài rừng sương mù có màng bảo hộ, công kích trực tiếp bị bắn ngược trở về. Nếu không công kích, màng bảo hộ liền giống như không có, sẽ không hiện ra. Vừa gặp được công kích liền sẽ xuất hiện. Nếu không thể hủy đi, vậy chỉ có thể tùy ý để nó lẳng lặng ở nơi đó. Cũng có rất nhiều tiên nhân lựa chọn đi vào bên trong mạo hiểm, nhưng tiên nhân đi vào không có một người ra tới. Mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, nơi đó phảng phất chính là một nơi tử địa bị vứt bỏ. Dị tộc cùng tiên tộc đều sẽ không có thành viên đặt chân đi vào. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu vào nhầm, kết cục trừ bỏ sinh vật ở bên trong ăn luôn thì chính là vĩnh viễn bị lạc ở bên trong. Trác Tông Chủ lập tức không nói hai lời, trực tiếp phi thân dựng lên, bay đến trong đại viện của Lâm Long. Mặc kệ đám người trông mập có ở bên trong hay không, Trác Tông Chủ đều cảm thấy cần thiết phải nói cho Lâm Long. Lâm Long nghịch thiên như vậy, vạn nhất có biện pháp giải quyết thì sao? Giờ phút này, Lâm Long đang bế quan đột nhiên cảm thấy khí tức của Trác Tông Chủ, lập tức nhanh chóng từ trong trạng thái bế quan thức tỉnh lại, hít sâu một hơi, đi đến ngoài phòng. Tông Chủ công việc bận rộn, vậy mà tự mình tới tìm hắn. Khẳng định đã xảy ra đại sự gì. Bất quá hiện tại có thể phát sinh đại sự gì đây? Hẳn là có tin tức của đám người châu mầm. Tông chủ, ông vội vã tới tìm ta như vậy, có phải đã có tin tức của bốn gia hỏa châu mập kia rồi hay không? Lâm Long lẳng lặng nhìn tông chủ từ trên trời bay tới nói. Vèo một tiếng, giây tiếp theo, tông chủ trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long, lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Không có tin tức của bọn họ. Bất quá bọn họ hẳn là đã bị lạc ở trong rừng sương mù. Tất cả khí tức đều bị sương mù mạt sát, bằng không không có khả năng không có tin tức bọn họ. Rừng sương mù sao? Đây là nơi nào? Tại sao phía trước chưa từng nghe qua? Lâm Long nhịn không được hỏi. Lúc sau Trác Tông Chủ một năm một mười nói cho Lâm Long về tình huống rừng sương mù. Lâm Long nghe xong trực tiếp lâm vào trầm tư. Tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nhìn Trác Tông Chủ nói. Bốn người bọn họ còn thật sự có khả năng đã tiến vào bên trong. Lâm Long biết đến, người địa cầu đối mặt chuyện ly kỳ quái lạ đều rất tò mò, luôn thích vào xem. Căn cứ hiểu biết của hắn đối với bốn người châu mầm, bốn gia hỏa này khẳng định là ở bên trong đi, bằng không sẽ không thể không tìm thấy tin tức về bọn họ. Trác Tông Chủ, khi mấy người vợ của ta xuất quan, ông liền nói cho các nàng ta có việc gấp, hiện tại ta liền đi rừng sương mù nhìn xem. Tuy rằng rừng sương mù rất nguy hiểm, nhưng bốn người châu mập có khả năng liền ở bên trong. Nghe Tông Chủ vừa nói như vậy, bên trong vô cùng nguy hiểm. Nếu như bọn họ ở bên trong xảy ra chuyện gì, cả đời Lâm Long đều sẽ cảm thấy áy náy. Hơn nữa hiện tại hắn lợi hại như vậy, căn bản không sợ sinh vật tại tầng trời thứ ba. Sương mù mà thôi, đến lúc đó tìm không thấy đường ra, cùng lắm thì vẫn luôn đi về một phương hướng, hắn cũng không tin sẽ không thể đi ra. Huống hồ còn có vận mệnh chi đạo, tầng trời thứ ba đối với Lâm Long mà nói không có bất luận nguy hiểm cái gì. Người thật sự chuẩn bị đi sao? Cần phải suy xét cho kỹ. Từ khi rừng sương mù bắt đầu xuất hiện, tiên nhân đi vào chưa bao giờ có người ra tới. Thiên phú của người tốt như vậy, không cần thiết mạo hiểm như thế. Hơn nữa vạn nhất bốn người bọn họ không hề có ở bên trong thì sao? Trác tông chủ đề mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Hắn không ủng hộ Lâm Long đi vào bên trong, đồ làm hắn cũng sẽ không đi. Một chút đều không sáng suốt. Bên trong nguy hiểm rất lớn, thiên phú tốt như vậy, nếu như chết ở bên trong thật không đáng giá. Ông không hiểu, ta cần thiết phải đi vào. Bọn họ là ta mang đến, đương nhiên phải đem bọn họ mang về. Hơn nữa ta cùng với những tiên nhân khác không giống nhau, bọn họ không thể ra tới, nhưng ta có thể. Yên tâm đi, bằng vào thực lực hiện tại của ta, tầng trời thứ ba đã không có đồ vật gì là đối thủ của ta. Lâm Long đầy mặt tự tin nói. Trác tông chủ tưởng tượng cũng đúng, toàn bộ dị tộc đều không phải đối thủ của Lâm Long, liền tính bị lạc ở trong rừng sương mù cũng sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì. Thời gian lâu dài vẫn là có thể đi ra khỏi rừng sương mù, rốt cuộc rừng sương mù cũng không lớn, tiên nhân đi vào chủ yếu là bị sinh vật bên trong ăn thịt, bằng không chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ hẳn là cũng có thể đi ra ngoài. Nếu người khăng khăng muốn đi vào, mọi việc phải cẩn thận một chút. Hiện tại người liền chuẩn bị đi sao? Trác tông chủ nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, không thể kéo dài thời gian. Nếu bọn họ thật sự ở bên trong, bằng vào thực lực của bọn họ thật sự sẽ có nguy hiểm. Lâm Long gật gật đầu nói. Vậy ngươi chờ chút, Tráng Nhật Tông chúng ta vẫn luôn có một kiện chí bảo truyền tông, có vật này có thể làm ngươi ở trong rừng sương mù có thêm một phần cơ hội sống sót. Chí bảo gì vậy? Lâm Long sửng sốt, không nghĩ tới Trác tông chủ hào phóng như vậy, thế nhưng ngay cả chí bảo đều lấy ra tới. Nếu như chính mình thật sự chết ở bên trong, đối với Tráng Nhật Tông mà nói khả năng chính là một đả kích lớn lao. Không chỉ có mất đi một kỳ tài nghịch thiên, còn mất đi một kiện chí bảo truyền tông. Là một bộ quần áo tiên khí cực phẩm, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không được nói đi ra ngoài. Chỉ có các đời tông chủ mới biết được chuyện này. Nếu truyền ra ngoài, Trác Nhật Tông sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ sợ ngay cả tiên đế từ tầng trời thứ 9 đều sẽ tới cướp đoạt. Trác tông chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tiên khí quần áo sao? Hiếm thấy như thế. Bất quá không cần, ta có tiên khí cực phẩm, yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì được. Lâm Long đầy mặt bình đạm nói. Còn không phải là tiên khí cực phẩm thôi sao? Cung điện cực quang của hắn chính là như vậy. Hơn nữa đạo kiếm Trảm Thiên Long chính là hồng mông chí bảo, chỉ là một kiện tiên khí cực phẩm, Lâm Long còn không để vào mắt. Người không cần sao? Trác tông chủ đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, cho rằng lỗ tai của chính mình đã nghe lầm. Đấy chính là tiên khí cực phẩm, một chốt còn là tiên khí cực phẩm thuộc về phòng ngự hiếm có trong số tất cả tiên khí. Vậy mà Lâm Long không cần, đổi làm người khác nằm mơ cũng đều mơ không được. Ý tốt của tông chủ lòng ta xin nhận, cứ như vậy đi, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo bạch quang bay về phía rừng sương mù. Phía trước tông chủ cũng nói cho Lâm Long phương hướng rừng sương mù, có phương hướng hắn đương nhiên có thể tìm được. Nhìn Lâm Long bay đi, Trác tông chủ đầy mặt cảm thán. Cường giả chính là cường giả, ngay cả tiên khí cực phẩm đều chướng mắt. Nghĩ tới thời điểm phía trước lúc hắn mới lên làm tông chủ, phía Trác Nhật Tông có tiên khí cực phẩm, liền kích động rất nhiều năm. Buổi tối mỗi ngày đều là ôm đi ngủ, thời gian lâu dài hắn mới bình thường trở lại. Nhưng Lâm Long căn bản không có tiên khí cực phẩm, lại đối với tiên khí cực phẩm khinh thường nhìn tới như vậy. Bất quá việc này cũng làm hắn càng thêm bội phục Lâm Long. Mà lúc này, sau khi Lâm Long rời đi, liền vẫn luôn bay về phía rừng sương mù. Hiện tại tốc độ của hắn thực mau. Về phần Cổ Bác Văn cùng với cậu yêu còn đang bế quan, Lâm Long không muốn dẫn bọn họ đi. Căn cứ tình huống mà tông chủ miêu tả, liền tính bọn họ đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ lâm vào bên trong rừng sương mù. Đến lúc đó Lâm Long muốn tìm liền không phải 4 người mà là 6 người. Một tuần sau, trong quá trình cấp tốc phi hành, Lâm Long rốt cuộc nhìn thấy một điểm trắng nho nhỏ ở phía trước. Theo việc phi hành, điểm trắng được phóng lớn vô hạn, cuối cùng rừng sương mù hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Quả nhiên là rừng sương mù. Tại bên trong một mảnh khu vực này, toàn bộ đều là sương mù, bên trong có thứ gì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Lâm Long dùng thần thức xem xét một chút, thần thức căn bản không thể xuyên thấu đi vào. Quả nhiên đúng như Trác tông chủ đã nói, thần thức đều không thể sử dụng ở bên trong. Nếu muốn tìm đám người trong mập, chỉ có thể sử dụng thanh âm kêu gọi. Tuy rằng rừng sương mù không lớn, nhưng cũng có mấy chục vạn km vuông. Bất quá ở tiên giới, mấy chục vạn km vuông đích xác coi như rất nhỏ. Ở chung quanh rừng sương mù, đừng nói tiên nhân, chính là một sinh vật sống đều không nhìn thấy. Chung quanh là một mảnh yên tĩnh, thật giống như là một mảnh tử địa bị vứt bỏ, yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Long cũng là thập phần vô ngữ, bốn gia hỏa châu mập này vì sao sẽ đến nơi đây, lá gan cũng quá lớn đi. Tuy rằng không có tin tức chứng minh bốn người ở bên trong, nhưng ở Lâm Long xem ra 89/10 là như vậy, bằng không sao có thể không có bất luận tin tức gì của bốn người. Bất quá khi Lâm Long nhìn thấy sương mù tràn ngập đến bên ngoài, Lâm Long nhíu nhíu mày. Phía trước Trác tông chủ chính là đã nói cho hắn bốn người châu mập khả năng ở bên trong. Hiện tại nhìn thấy loại tình huống này, hắn rốt cuộc biết vì sao Trác tông chủ vội vàng như vậy. Khẳng định là lo lắng sương mù sẽ tiết ra bên ngoài, bao phủ toàn bộ tầng trời thứ ba, đến lúc đó tiên tộc liền xong đời, sinh vật trong sương mù cũng sẽ tàn sát sinh linh bốn phía. Lâm Long lập tức đầy mặt buồn bực vỗ vỗ cái chán. Hắn cảm thấy tầng trời thứ ba chính là một nơi nhiều chuyện. Vừa mới tiêu diệt dị tộc, chuyện về cường giả dị tộc còn không có giải quyết, hiện tại sương mù này lại tới nữa. Đây là ông trời cố ý làm cho tầng trời thứ ba diệt vong sao? Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy? Sương mù sớm không ra, muộn không ra, cố tình liền xuất hiện sau khi hắn diệt sát dị tộc. Ông trời không dễ ra tay đối với hắn, khẳng định là muốn lợi dụng biện pháp này tiêu diệt tầng trời thứ ba. Nếu không phải Lâm Long xuất hiện, theo lý thuyết tầng trời thứ ba xác định vững chắc là đã bị diệt sát. Lâm Long chính là một cái dị số, ngay cả ông trời đều không có bất luận biện pháp gì đối với hắn, chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Long, hắn không biết có phải như vậy hay không. Lâm Long lập tức không có do dự chút nào, chui vào một chỗ trong sương mù. Toàn bộ thần thức đã vô dụng, hai mắt có thể thấy được khoảng cách 5m phía trước. Khoảng cách 5m cũng chỉ rộng bằng một con đường. Bất quá cũng may, không phải là không nhìn thấy một chút nào. Y theo thực lực của Lâm Long, trong khoảng cách 5m này, gặp được nguy hiểm vẫn là có thể phản ứng lại. Chẳng qua thời điểm mới vừa đi vào, Lâm Long cảm giác chính mình đã đụng phải thứ gì, hình như là một người, lại giống như không phải. Thần thức cũng không thể dùng được, hai mắt cũng chỉ có thể thấy được 5m, hắn căn bản không biết là thứ gì. Lão phu cùng với đàn quái vật các ngươi liều mạng. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được một trận thanh âm, cả người đều chợt ngây ngẩn. Nơi này vậy mà còn có người. Phía trước Trác tông chủ đã nói toàn bộ tiên nhân tiến vào nơi này đều đã chết, hiện tại xem ra vẫn còn có người sống ở bên trong. Bất quá có thể sống ở bên trong hẳn đều là cao thủ. Rốt cuộc nơi này nguy hiểm như vậy, thời điểm Lâm Long mới vừa chuẩn bị đi qua tìm tiên nhân kia, đột nhiên cảm giác phía trước chuyển đến một trận nguy hiểm. Lập tức không nói hai lời, vận chuyển tiên khí tiếp theo vung lên. Oanh một tiếng, Lâm Long cũng không biết là thứ gì, dù sao đã bị hắn đánh trúng. Dựa theo khí tức vừa rồi phía trước chuyển đến, thứ này xác định vững chắc đã chết. Suy xét đến phía trước có thanh âm của tiên nhân, Lâm Long cũng không có đi xem xét đồ vật đã bị hắn đánh chết, mà là hướng về ngọn nguồn thanh âm bay đi. Nhưng bay rất lâu, Lâm Long đều không có tìm được tiên nhân kia. Hắn cũng lớn tiếng kêu gọi, chung quanh chỉ là một mảnh yên tĩnh. Cuối cùng lại đi tìm đồ vật đã bị hắn đánh chết, cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Ở trong sương mù hoàn toàn không phân rõ phương hướng, hắn không biết hiện tại nơi nào là đông nam tây bắc, cũng không biết phương hướng vừa rồi tiến vào, chỉ biết khoảng cách đến phương hướng tiến vào không xa. Bỏ đi, vẫn là trước tiên tìm đám người châu mập, hy vọng bọn họ không ở bên trong này. Lâm Long lắc lắc đầu, cũng không có đi tìm tiên nhân cùng với đồ vật bị đánh chết kia. Vừa mới chuẩn bị phi hành, kết quả dư quang trên khóe mắt nhìn đến một tiên nhân nằm ở dưới một tàng cây. Lâm Long nhanh chóng bay qua, vừa nhìn thấy sắc mặt đều thay đổi, thậm chí có điểm giờ khóc giờ cười. Tiên nhân này đã chết, trên người còn tàn lưu tiên khí của Lâm Long. Đây là đồ vật mà vừa rồi Lâm Long đã đánh chết. Hiện tại Lâm Long đã biết vì sao không thấy tiên nhân, thì ra đã bị hắn giết chết. Phía trước tiên nhân nói liều mạng cùng với quái vật, hẳn là thời điểm Lâm Long tiến vào đã đụng phải hắn, làm cho hắn hiểu lầm Lâm Long là quái vật trong sương mù, liền ra tay đối với Lâm Long. Đáng tiếc bị Lâm Long phản sát. Nếu như tiên nhân biết chính mình sắp đi ra khỏi sương mù, lại bị Lâm Long đánh trở về, cuối cùng bị Lâm Long đánh chết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long cười khổ không được, chỉ có thể nói vận khí tiên nhân kia xui xẻo tới cực điểm. Bằng không sớm không gặp, muộn không gặp, cố tình gặp được vào lúc này, còn bị Lâm Long đánh chết. Một tiên nhân mà thôi, Tuy rằng hắn không có đắc tội Lâm Long, nhưng Lâm Long cũng không có bất luận cảm giác chịu tội cái gì. Rốt cuộc hắn giết nhiều người như vậy, ở phương diện này đã sớm mất đi cảm xúc. Bất quá hắn vẫn là hảo tâm đem tiên nhân mai táng. Tiếp theo tính toán phương vị của chính mình, vừa rồi hắn tiến vào đánh chết tiên nhân kia, tiên nhân hẳn là bị đánh bay thẳng tắp. Như vậy lối vào liền ở sau người. Vì đảm bảo an toàn, Lâm Long liền bay đi phía sau, cần phải xác nhận lại phương hướng, bằng không thật sự bị lạc ở trong sương mù sẽ vô cùng phiền toái. Bay đại khái nửa giờ, Lâm Long ý thức được không đúng, vừa rồi hắn tiến vào cũng không bao xa, hiện tại xa như vậy đều còn chưa tới lối ra, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là đã đi nhầm phương hướng. Nhưng hồi tưởng lại thời điểm tiến vào, cùng với khi công kích tên tiên nhân kia, rõ ràng là không có sai, hẳn là rừng sương mù có thể biến hóa vị trí, trái không được tiên nhân tiến vào đều không thể đi ra ngoài. Nếu như thật sự là như vậy, chính là cả đời cũng ra không được. Nói cách khác, tên tiên nhân phía trước kia nhìn như ở bên cạnh rừng sương mù, đi về phía trước mấy trăm mét liền đi ra ngoài, nhưng trên thực tế lại không ra được, vị trí rừng sương mù còn sẽ biến hóa. Nghĩ đến đây, Lâm Long cũng bắt đầu lo lắng, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đi ra ngoài, phía trước còn tràn đầy tin tưởng, hiện tại cảm giác cơ hội đi ra ngoài chỉ có 50%. Bất quá tới đâu hay tới đó, vẫn là trước tiên tìm được đám người châu mập rồi hãy nói. Nếu như không tìm thấy, Lâm Long cũng sẽ không tiếp tục tìm kiếm. Rốt cuộc hắn cũng không xác định bốn người có phải ở bên trong hay không, vạn nhất không ở đây thì sao? Liên tính ở đây, hắn tìm không thấy cũng không có bất luận biện pháp nào, chỉ có thể để cho bọn họ tự cầu lấy may mắn. Mọi việc đều là trời cao chú định, không có siêu thoát khỏi sự trói buộc của trời cao, nhất cử nhất động đều ở trong sự khống chế của trời cao. Trời cao muốn cho người chết, người phải chết, không muốn làm người chết, cho dù người muốn chết đều không chết được. Nếu không phải bối cảnh của Lâm Long cường đại đến mức làm cho ông trời đều sợ hãi, thời điểm ở bí cảnh Lâm Long cũng đã chết. Rốt cuộc lúc ấy hắn đã giết nhiều sinh linh như vậy, tuyệt đối sẽ chịu trời phạt. Một khi trời cao giáng xuống trừng phạt, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là trời cao cũng không có giáng xuống trừng phạt, xem mặt mũi của Lâm Long, hẳn là ông trời sẽ không quá mức gây khó dễ cho bốn người trong mập. Bất quá nếu ở bên trong này, tuyệt đối sẽ thực thảm. Lâm Long lập tức thu thập tâm tình, một bên bay một bên gọi đám người trong mập. Không có biện pháp, thần thức nơi này hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể dùng thanh âm lớn tiếng kêu gọi. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long dần dần bay đến trung tâm của rừng sương mù. Mẹ nó, thật đúng là khó tìm, đợi khi tìm được bọn họ phải giáo huấn bọn họ một trận mới được. Lâm Long nhìn bốn phía trắng xóa, vô cùng buồn bực. Rừng sương mù nói lớn không lớn, nhưng vị trí không ngừng biến hóa. Ở dưới tình huống thần thức không thể sử dụng, rất khó ở bên trong này tìm được đám người châu mập. Ây, bỏ đi, tìm nửa tháng nữa liền nghĩ cách đi ra ngoài. Lâm Long thở dài, hiện tại thời gian đối với hắn thực chân quý, cần thiết phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới nguyên tiên, sau đó đi tầng trời thứ tư. Chờ cường giả di tộc từ tầng trời thứ 5 hoặc là tầng trời thứ 6 xuống dưới, đến lúc đó không chỉ có hắn mà là toàn bộ tiên tộc đều xong đời. Vì bốn người châu mập mà phải chết rất nhiều người, thật sự là không đáng giá. Tìm được là tốt, tìm không thấy liền tính bọn họ xui xẻo. Lâm Long lập tức vận chuyển tiên khí, thả người nhảy lên. Thời điểm vừa mới chuẩn bị bay đi, hắn đột nhiên phát hiện bốn phía rừng sương mù điên cuồng kích động, thật giống như có gió to thổi tới một phen, khu vực sương mù đều bắt đầu cuồng bạo. Lâm Long cau mày, không rõ tình huống là như thế nào. Theo lý thuyết không nên xuất hiện gió mới đúng. Vèo một tiếng, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhìn thấy một bóng đen hiện lên, tốc độ thực nhanh, nhanh đến mức làm cho hắn cơ hồ đều bắt giữ không được. Sinh vật trong sương mù xuất hiện rồi sao? Sắc mặt Lâm Long nháy mắt ngưng trọng, thời điểm tiến vào Trác tông chủ liền nói cho hắn, trong sương mù có sinh vật. Phía trước gặp được tiên nhân kia làm cho hắn tưởng rằng là sinh vật bên trong sương mù. Tốc độ nhanh như vậy, Lâm Long thật ra muốn nhìn một chút xem sinh vật này là thứ gì. Vèo một tiếng, lúc này lại là một bóng đen hiện lên, vài tiếng động liên tiếp, ngay sau đó rầm rầm hắc ảnh hiện lên ở trước mặt Lâm Long, làm trên mặt Lâm Long càng thêm ngưng trọng. Nếu hắn không có đoán sai, hiện tại hắn đã bị quái vật vây quanh. Giây tiếp theo, Lâm Long phát hiện quần áo của chính mình trực tiếp bị xé rách, vẫn là hắc ảnh chợt lóe lướt qua. Tốc độ nhanh như vậy sao? Gia hỏa này khá lắm, bất quá gặp được ta coi như các người xui xẻo. Đồng thời trong khiếp sợ, Lâm Long trực tiếp thi triển thánh thể quyết cùng với thần ma cửu chuyển, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần, phản ứng, tốc độ, vân vân đều được tăng lên với biên độ lớn. Lâm Long thực mau liền bắt giữ được hắc ảnh. Cùng một con mèo đều phóng đại giống nhau nhiều đúc, bất quá khóe miệng bọn chúng mang theo hàm răng bén nhọn, móng vuốt trên bốn chân tựa như gai ngược, vô cùng sắc bén. Hai mắt phát ra một cỗ quang mang khát máu, thật giống như một con mèo bị mắc bệnh dại, chỉ biết giết chóc, tựa như cái xác không hồn. Chưa bỏ nó, bên cạnh còn có rất nhiều, đồng thời đều vọt tới Lâm Long. Vừa rồi xé rách quần áo Lâm Long, chính là bọn chúng muốn thử thực lực của Lâm Long. Thấy Lâm Long căn bản không bắt giữ được thân hình của bọn chúng, liền trực tiếp ra tay đối với Lâm Long. Trên trăm con, giống như một tổ ong nhằm về phía Lâm Long, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, căn bản không cho Lâm Long cơ hội trốn tránh. Bất luận trốn tránh tới nơi nào, đều sẽ bị những sinh vật giống như mèo đó đánh trúng. Nhưng Lâm Long căn bản không chuẩn bị trốn, vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện. Hắn thậm chí không có sử dụng đại đạo kiếm pháp, tay phải đơn giản vung lên. Phụt một tiếng, một sinh vật giống như mèo kia nháy mắt bị đao kiếm Trảm Thiên Long cắt đứt, máu tươi giàn giụa rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp phát động công kích mãnh liệt đối với đàn sinh vật này. Thực lực của những sinh vật đó cũng có thiên tiên đỉnh cao, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, nhưng đối mặt Lâm Long, bọn chúng không hề có sức phản kháng, căn bản không phải đối thủ của Lâm Long. Những nơi mà đao kiếm Trảm Thiên Long đi qua, nhất định có sinh vật tử vong. Nếu sử dụng đại đạo kiếm pháp, những sinh vật đó đã sớm chết. Phụt một tiếng, một con sinh vật cuối cùng bị Lâm Long dùng kiếm một phân thành hai. Trên mặt Lâm Long hiện ra một tia nhẹ nhàng. Hắn còn tưởng rằng những sinh vật đó có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu tất cả đều là con kiến như vậy, hắn căn bản không cần lo lắng nguy hiểm chút nào. Sau khi giết xong những sinh vật đó, Lâm Long từ bầu trời hạ xuống dưới, nhìn thi thể của những sinh vật kia, phát hiện trong cơ thể bọn chúng tất cả đều là máu tươi, căn bản không có lục phủ ngũ tạng. Mẹ nó, vậy mà không có lục phủ ngũ tạng. Lâm Long thực chấn kinh, không có lục phủ ngũ tạng chứng minh những sinh vật này là vật đã chết, hoàn toàn dựa vào máu tươi trong cơ thể cung cấp năng lượng. Dưới tình huống như vậy, khẳng định là có tiền nhân đang thao túng bọn chúng. Trái không được những sinh vật này đều có trí tuệ, thế nhưng lại biết vây quanh hắn, hơn nữa còn biết thừa thường lực của hắn, rất có khả năng chính là tiên nhân thao túng bọn chúng sai sử. Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Long lộ ra một nụ cười, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói: "Xuất hiện đi, ta biết là người đang thao túng bọn chúng, nếu như không ra cũng đừng trách ta không khách khí." Giây tiếp theo, bốn phương tám hướng trong dương mù truyền đến thanh âm vỗ tay, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng cười. "Ha ha ha ha, rốt cuộc có người có thể phát hiện sự tồn tại của ta. 6 vạn năm, suốt 6 vạn năm, rốt cuộc gặp được tiên nhân như ngươi. Tiểu tử, hiện tại ta rất muốn quỳ xuống cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta?" Lâm Long đầy mặt sửng sốt, hắn có điểm không thể hiểu được người này đang nói cái gì. Chính mình giết chết sinh vật của hắn, vậy mà hắn lại muốn cảm tạ chính mình. Hơn nữa chẳng lẽ hắn biết chính mình muốn tới nơi này, sau đó chờ đợi mình 6 vạn năm? "Không sai, ta hẳn là phải cảm ơn ngươi, bằng không ta cả đời đều không ra được khu vực quỷ quái đáng chết này. Còn phải nghe khu vực quỷ quái này nói, bằng không liền sống không được. Ngươi trẻ tuổi như vậy, còn có thọ mệnh rất lớn, về sau khẳng định sẽ có cơ hội đi ra ngoài. Lão phu đã sống vài vạn năm, thọ mệnh sắp hết, cũng là thời điểm đi ra ngoài." Nói tới đây, tiên nhân nói chuyện trực tiếp phát ra một trận cười hưng phấn. Lâm Long càng nghe càng hồ đồ, không rõ tình huống là như thế nào, chỉ biết rừng sương mù càng ngày càng quỷ dị, căn bản không phải giống như trong tưởng tượng của hắn. "Ngươi đang nói cái gì vậy? Có thể nói rõ ràng một chút hay không?" Lâm Long nhị không được hỏi. "Được, ta liền nói từ đầu cùng với ngươi. Trước kia ta vào nhầm rừng sương mù, cũng giống như ngươi, một thanh kiếm quét ngang tứ phương, sinh vật trong sương mù căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng ngươi có biết hay không, những ai có thể giết chết những sinh vật đó, nhất định phải làm chủ nhân của rừng sương mù, vĩnh viễn ở lại trong rừng sương mù, trừ khi gặp được tiên nhân đồng dạng có thể chém giết những sinh vật đó, bằng không cả đời đều không ra được. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn giết những tiên nhân tiến vào, bởi vì ta muốn giết những sinh vật đáng chết đó. Nhưng tất cả đều là phế vật, làm ta mệt nhọc vài vạn năm. Phía trước có một tiên nhân rất lợi hại, có hy vọng có thể giết chết một con, nhưng lại bị người giết chết. Hiện tại ta liền đem vị trí chủ nhân rừng sương mù truyền thụ cho ngươi. Sau đó ngươi liền sẽ biết một bộ phận bí mật trong rừng sương mù. Hơn nữa trong rừng sương mù hết thảy đều bị ngươi khống chế. Vừa rồi thấy ngươi vẫn luôn gọi người, hẳn là đang tìm thân nhân của ngươi đi. chỉ cần ngươi trở thành chủ nhân của rừng sương mù, ngươi nháy mắt là có thể tìm được bọn họ. Tiểu tử, tấm lệnh bài này cho ngươi, lão phu đi ra ngoài. Nói xong, một tấm lệnh bài trực tiếp rơi xuống ở trước người Lâm Long. Ngay sau đó, theo tiếng cười to, tên nhân trực tiếp biến mất, không có phát ra bất luận thanh âm gì. Nói như vậy là đã đi ra ngoài. Bất quá cũng đúng, bị nhốt vài vạn năm, hiện tại có thể đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không do dự. Lâm Long lập tức ngơ ngác nhìn tấm lệnh bài trên mặt đất, nhặt lên cũng không được, không nhặt cũng không xong. Không nhặt liền sẽ không biết đám người châu mập có phải ở bên trong này hay không. Nhặt lên vạn nhất cùng với tên tiên nhân kia không ra được thì phải làm sao bây giờ? Lâm Long hiện tại thật sự bắt đầu cảm thấy rối rắm. Hắn luôn luôn sát phạt quyết đoán, hiện tại cũng gặp phải vấn đề nan giải. Chính yếu là hắn đối với rừng sương mù không hiểu biết, vạn nhất ra không được, liền tính tìm được đám người châu mập cũng liền vô dụng. Lên ở thời điểm Lâm Long chần chờ, lệnh bài đã chậm rãi bay lên trời, ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong cơ thể Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, liền tính chỉnh thể thực lực tăng lên 200 lần, Lâm Long đều không có phản ứng lại. Chờ thời điểm hắn phản ứng lại, hắn cảm thấy chính mình đã hòa hợp thành nhất thể cùng với rừng sương mù. Trong rừng rậm, hết thảy đều do hắn khống chế. Ở trong sương mù, ẩn tàng rất nhiều loại sinh vật mà vừa rồi hắn đã giết chết, rậm rạp tựa như quân đội. Hơn nữa Lâm Long cũng phát hiện bốn người châu mập. Bọn họ quả nhiên ở bên trong này, giống như ruồi nhặng không đầu, bay loạn khắp nơi. Còn có hai ba tiên nhân cường đại, bọn họ đang ở trong rừng sương mù tu luyện. Phòng chừng là tiên nhân phía trước kia thấy bọn họ lợi hại, chuẩn bị làm cho bọn họ đột phá mới để sinh vật đi ra giết bọn họ. Sau đó bọn họ liền có thực lực giết chết sinh vật, hắn sẽ có thể đi ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới Lâm Long xuất hiện, làm cho hắn trước tiên được đi ra ngoài. Lâm Long không để ý đến bọn họ, bay thẳng đến chỗ bốn người châu mập. Bốn gia hỏa này vừa bay vừa oán giận, đều quả trách châu mập, châu mập lại quả trách Diệp Tu. Bọn họ không biết, bọn họ vận khí thực tốt, tên tiên nhân kia không có ra tay đối với bọn họ, bằng không bọn họ đã là một khối thi thể, có thể là bị nhốt vào trong rừng sương mù. Tên tiên nhân kia nhìn xem bốn người châu mập oán giận lẫn nhau làm thú vui, bằng không đã sớm giết bọn họ. Giờ phút này Lâm Long phát hiện khi trở thành chủ nhân của rừng sương mù, hiện tại hắn đã chịu hạn chế nào đó, căn bản không ra khỏi được nơi này. Biết rõ lối ra liền ở bên kia, nhưng chính là không ra được. Phảng phất rừng sương mù chính là hắn, hắn chính là rừng sương mù. Nếu muốn đi ra ngoài, cần thiết phải làm sương mù khuếch tán, như vậy mới có thể đi ra ngoài. Tên thiên nhân phía trước kia bị nhốt vài vạn năm, căn cứ Trác tông chủ đã nói, vạn năm trước rừng sương mù khuếch tán một lần, sau đó không biết rõ nguyên nhân vì sao mà lại tan đi. Hẳn chính là gia hỏa này làm cho quỷ dị, mục đích là tìm được tiên nhân có thể giết chết sinh vật, sau đó rời khỏi rừng sương mù này. Hắn sai sử sinh vật giết chết hơn phân nửa tiên nhân, cũng không có tìm được tiên nhân có thể giết chết sinh vật, cuối cùng liền từ bỏ. Bằng không sương mù đang bình thường không có khả năng khuếch tán, những sinh vật đó cũng là vì có sương mù tốc độ mới nhanh như vậy mới có thể tồn tại ở trong thiên địa. Mà sinh vật đến một chỗ đầm lầy bên trong rừng sương mù, thời điểm thọ mệnh của những sinh vật đó gần hết, lại sẽ tự mình trở lại bên trong đầm lầy. Những tin tức đó đều là sau khi Lâm Long tiếp nhận lệnh bài của rừng sương mù mà có được. Về phần phía trước đầm lầy có cái gì, trên lệnh bài cũng không có nhắc tới, chỉ nhắc nhở ngàn vạn lần không thể đi xuống, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Mập mạp, lúc ấy ta nói không cần tiến vào, ngươi lại cùng với Diệp Tu càng muốn tiến vào. Hiện tại thì tốt rồi, bay loạn lâu như vậy đều không thể đi ra ngoài, cũng không biết lão đại hiện tại thế nào, ngay cả một chút tin tức đều không thể truyền ra ngoài. Phòng trường lão đại còn tưởng rằng chúng ta đang tiêu sái sung sướng ở nơi nào rồi. Trường Vũ Phi đầy mặt buồn bực nhìn Châu Mập nói, mẹ nó, chính là hai tiểu tử này, hai người các người mang chúng ta tiến vào, cần thiết phải mang chúng ta đi ra ngoài. Châu Kiệt cũng đi theo phụ họa nói, ta làm sao biết tiến vào liền không ra được, còn không phải là chủ ý của Diệp Tu sao, hiện tại là trách ta. Châu Mập nói, rõ ràng là ngươi cơ mà, lúc ấy không biết là ai nói muốn vào tới lang bàn một phen. Diệp Tu liếc mắt nhìn Châu Mập một cái, đầy mặt buồn bực nói, ai, nếu như giờ phút này có lão đại ở đây thì tốt rồi, khẳng định hắn có thể mang chúng ta đi ra ngoài. Châu Mập thở dài thật sâu, trong ánh mắt hiện ra một tia tưởng niệm. Phải không, hiện tại biết nhớ đến ta sao? Lúc này Lâm Long nhìn bốn người bọn họ tức giận nói, lão đại. Bốn người sửng sốt, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều cho rằng chính mình có phải đang nghe lầm hay không. Do sương mù quá lớn, bọn họ căn bản không nhìn thấy Lâm Long ở nơi đó. Lão đại, có phải cậu hay không? Diệp Tu đầy mặt kích động hỏi. Không phải ta thì là ai? Mẹ nó, lão tử ở bên trong này tìm các cậu đã hơn nửa tháng, ai bảo các cậu tới nơi này? Ngữ khí của Lâm Long thập phần nghiêm túc nói. Không cho mấy gia hỏa này một chút giáo huấn, bọn họ cũng không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải vì bọn họ, chính mình làm sao sẽ đến nơi này? Còn thành chủ nhân của rừng sương mù, cái danh hiệu này nghe rất êm tai, còn thực nghiêu bức. Dù sao cũng là chủ nhân của rừng sương mù đại danh đỉnh đỉnh, làm tiên nhân nghe tiếng sợ vỡ mặt. Nhưng đây chính là một cái ngục giam, muốn đi ra đều không ra được. Bất quá cũng may, ít nhất tìm được bốn gia hỏa này rồi. Nghe thanh âm nghiêm túc của Lâm Long, bốn người châu mập đều cúi đầu xuống, tựa như những đứa trẻ, làm cho Lâm Long đột nhiên không thể dậy nổi bất luận chút tức giận nào. Lâm Long lập tức ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bỏ đi, về sau các cậu đừng gây chuyện như vậy, biết bên trong có nguy hiểm còn tiến vào, huống hồ lại không có 100% nắm chắc có thể đi ra ngoài. Được, bất quá lão đại, giờ phút này cậu ở nơi nào? Chúng tôi nhìn không thấy cậu. Diệp Tu gật đầu, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ta liền ở phía sau các cậu. Nói xong, Lâm Long từ trong sương mù đi ra, xuất hiện ở bên cạnh bốn người. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, bốn người tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, sôi nổi vọt tới Lâm Long, chỉ còn thiếu nước ôm lấy Lâm Long hung hăng hôn một cái. Lão đại, tại sao cậu lại tìm được chúng tôi? Thần thức ở chỗ này căn bản vô dụng. Lúc này, châu mập nhịn không được hỏi. Rừng sương mù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm được bốn người vẫn là thực khó khăn. Chỉ là xem bộ dáng Lâm Long, phảng phất là biết bọn họ ở chỗ này, trực tiếp liền tới rồi. Ta là chủ nhân của rừng sương mù, hết thảy mọi thứ trong rừng sương mù đều ở trong sự khống chế của ta. Cậu nói ta làm như thế nào tìm được các cậu đây? Lâm Long liếc mắt nhìn mấy người một cái, đè mặt buồn bực nói. Chức chủ nhân này quả thực là không dễ làm, nếu có khả năng hắn tình nguyện không làm. Mà bốn người châu mập nghe xong, đầy mặt bội phục nhìn Lâm Long. Đối với Lâm Long kính ngưỡng tựa như nước sông quần quận, liên miên không dứt. Không phải chứ lão đại, cậu vậy mà là chủ nhân của rừng sương mù, chuyển từ khi nào vậy? Trương Vũ Phi hỏi. Vừa rồi, thời điểm ta tiến vào tìm các cậu. Lâm Long nói. Ha ha ha, ta liền biết lão đại thường yêu bức. Lão đại, nếu chúng ta đã tìm được rồi, vậy nhanh chóng đi ra ngoài đi. Châu Kiệt đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, chủ tiếp nịnh nọt một câu. Lâm Long liếc mắt nhìn Châu Kiệt một cái, nhíu nhíu mày nói. Đi ra ngoài sao? Ra ngoài như thế nào? Hiện tại ta cũng không biết biện pháp đi ra ngoài. Lão đại, cậu vui đùa cái gì vậy? Cậu không phải là chủ nhân của rừng sương mù sao? Sao có thể không ra được? Châu Mập cười hì hì nhìn Lâm Long, hắn cho rằng Lâm Long là đang nói giỡn cùng bọn họ. Bất quá tươi cười thực mau liền biến mất, bởi vì hắn phát hiện Lâm Long trong mày, căn bản không giống như là đang nói giỡn. Châu Mập lập tức đầy mặt ngưng trọng hỏi. Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Tại sao Lâm Long lại trở thành chủ nhân của rừng sương mù? Phía trước đều không có. Một chút Lâm Long thân là chủ nhân lại nói ra không được. Còn không phải là bởi vì tiến vào tìm các cậu sao? Lúc sau, Lâm Long liền đem chuyện vừa rồi, một năm một mười nói cho bọn họ. Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này cả đời sao? Cần thiết phải có tiên nhân có thể giết chết những sinh vật đó, sau đó lão đại cậu chuyển ngôi vị mới có thể đi ra ngoài. Diệp Tu nhịn không được nói. Không sai, hiện tại trong rừng sương mù có mấy tiên nhân rất lợi hại, cũng sắp đột phá. Nếu thật sự tìm không thấy biện pháp đi ra ngoài, ta đi chỉ điểm bọn họ vài câu, xem có thể làm cho bọn họ đột phá hay không. Nếu đột phá, bọn họ liền có thực lực đánh chết sinh vật, đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Đời xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi, cũng may nơi này có nhiều tiên nhân lợi hại. Nếu Lâm Long không tiến vào, chủ nhân rừng sương mù trước kia cũng không bao lâu là có thể đi ra ngoài. Rốt cuộc mấy tiên nhân bị nhốt kia liền sắp đột phá, nói tóm lại vẫn là để cho Lâm Long chiếm được chỗ tốt. Nhiều nhất 10 năm, mấy tiên nhân này tuyệt đối có thể đột phá. Nhưng Lâm Long không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Thời gian 10 năm, sau khi rời khỏi đây, phòng trường tầng trời thứ 3 đều đã bị hủy diệt. Mấy người Bạch Khiết cũng ở Trang Nhật Tông, chờ cường giả di tộc xuống dưới, đến lúc đó các nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Vậy còn chờ cái gì? Lão đại, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Châu Mập đầy mặt vội vàng nói. Bị nhốt ở chỗ này một đoạn thời gian, bọn họ đã muốn đi ra ngoài, nhưng chính là ra không được. Hiện tại có biện pháp đi ra ngoài, nào còn có thể chần chờ. Rèn luyện lần này làm cho bọn họ thập phần buồn bực, vốn định tìm kiếm tiền nữ tùy ý tung hoành ở tiên giới, ai biết mới vừa cùng với Lâm Long tách ra đã bị vây ở chỗ này. Không vội, chúng ta đi tới một nơi xem một chút, cùng ta tới. Nói xong, Lâm Long mang theo bốn người Châu Mầm bay thẳng đến một chỗ đầm lầy trong rừng sương mù. Khu đầm lầy này ở trong rừng sương mù là nơi sinh vật sinh ra và qua đời. Lâm Long thập phần tò mò xem bên dưới rốt cuộc là thứ gì. Tuy rằng hắn là chủ nhân của rừng sương mù, nhưng chức chủ nhân này thật giống như con rối. Nếu Lâm Long không có đoán sai, đồ vật phía dưới đầm lầy mới là chủ nhân chân chính của rừng sương mù. Hiện tại thực lực của hắn cường đại, hết thảy đồ vật ở tầng trời thứ ba đều không làm gì được hắn. Phía trước tông chủ nói sinh vật trong rừng sương mù thập phần khủng bố, nhưng đối mặt Lâm Long lại giống như con kiến. Theo tin tức trên lệnh bài có nói, đầm lầy vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi vào, nhưng Lâm Long căn bản không sợ. Cái này gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Rừng sương mù không phải rất lớn, Lâm Long mang theo bốn người trông mập dùng thời gian 1 giờ rốt cuộc đi vào đầm lầy. Gần đến nơi, Lâm Long phát hiện lệnh bài dung hợp với thân thể có một trận rung động. Lệnh bài dung hợp ở vị trí trái tim của Lâm Long, khi rung động làm cho Lâm Long đồng thời cảm giác kịch liệt đau đớn, nháy mắt mồ hôi ướt đẫm, gân xanh trên mặt bạo khởi, cả người phảng phất giống như đang bị lăng trì. Lão đại, cậu làm sao vậy? Phát hiện Lâm Long dị thường, Châu Mập đầy mặt quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lâm Long cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Khả năng đây chính là biện pháp mà chủ nhân chân chính của rừng sương mù khống chế con rối. Trái không được tiên nhân phía trước kia lợi hại như vậy đều phải tuân theo quy củ. Tìm được một tiên nhân có thể giết chết sinh vật mới có thể đi ra ngoài. Bất quá vì sao chủ nhân chân chính của rừng sương mù muốn làm như vậy? Rừng rậm không lớn, cố tình muốn thiết trí một con rối. Hơn nữa gặp được tiên nhân có thể giết chết sinh vật, đem vị trí chủ nhân chuyển ra ngoài, thật sự có thể rời đi sao? Phía trước Lâm Long còn cho rằng có thể rời đi, nhưng hiện tại cảm giác không thể rời đi. Rốt cuộc rời đi, nếu đem tin tức này truyền ra ngoài thì phải làm sao bây giờ? Mặc kệ có thể rời đi hay không, Lâm Long đều quyết định đi xuống nhìn xem. Nói không chừng là có thể hủy diệt rừng sương mù. Đây quả thực là thứ hại người, gặp được Lâm Long hắn coi như rừng sương mù xui xẻo. Trái tim có tấm lệnh bài mà thôi, đối với tiên nhân khác mà nói là thương tổn chí mạng, nhưng đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không coi là cái gì. Liền tính lệnh bài nổ mạnh, đem trái tim phá hủy, bằng vào lực hồi phục biến thái cùng với thánh thể quyết của hắn, còn có thân thể cường đại, thời gian mấy cái hô hấp là có thể một lần nữa khôi phục. Bằng không Lâm Long sao có thể lợi hại như vậy, cũng sẽ không có lá gan tới nơi này. Lâm Long lập tức cố nén đau đớn, nhìn mỗi người Diệp Tu đầy mặt ngưng trọng nói. Các cậu lui ra phía sau. Lão đại, cậu cẩn thận một chút. Bốn người đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long, rốt cuộc bộ dáng hiện tại của Lâm Long quá dọa người. Không có việc gì. Lâm Long phất phất tay, không chút nào để ý. Chút đau đớn này hắn vẫn là có thể chịu đựng. Nói giỡn sao, nếu chút đau đớn này không thể chịu đựng nổi, làm sao trở thành cường giả được đây? Làm sao ngược dòng mà lên thành thần thành thánh được đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.